Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538 Kisame cùng Nguyệt đọc. Chương 538 Kisame cùng Nguyệt đọc. Chino dùng thái độ bình thường cùng Kisame đánh hơn 20 chiêu. Thình lình nghe được thông đạo nội truyền đến một tiếng kinh thiên động địa bạo vang. Nổ mạnh uy lực tựa hồ cực đại, khoảng cách thượng trăm mét. Nàng bên này đều có thể cảm thấy tràn ngập cực nóng nhiệt du cùng hơi nước tràn ngập lại. Đây trước tiên, Kisame liền sử dụng bọn họ vụ ẩn thôn chiêu bài kỹ năng. Vụ ẩn thuật, hắn tựa hồ cho rằng nổ mạnh phân tán Ino lực chú ý. Lén lút mượn dùng sương mù dày đặc che lấp hành tích. Trốn tránh ở nơi tối tăm. Lúc sau từ Ino sau lưng khởi xướng đánh bất ngờ, hắn tay phải biến thành một cây cùng loại với nhẫn. Đao Samehara tài chất kim loại gai xương. Hung ác mà đâm đi ra ngoài, nghênh đón hắn chính là một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, Serenian. Không có khả năng, Kisame không phải không có kiến thức người. Hắn ở Obito bên kia gặp qua không ít Serenian. Nhưng kia đều là trang ở vật chứa không có một tia tình cảm đôi mắt. Cùng trước mắt đột nhiên xuất hiện này đôi mắt hoàn toàn bất đồng, hắn ở Ino trong mắt thấy được. Chính mình dị thường quen thuộc đồ vật, đó là cô độc, ôn nhu cùng thống khổ. Rất nhiều nói không rõ cảm xúc đều hỗn tạp tại đây nói ánh mắt giữa, như thế nào sẽ? Này, này, cảm thấy nắm chắc một kích rốt cuộc thứ không ra đi. Theo sau hắn liền cảm thấy đối diện ánh mắt trở nên nghiêm khắc lên, răng rắc một tiếng giòn vang. Kisame cúi đầu, phát hiện Ino nhẹ nhàng xé xuống hắn tay phải. Cùng nhẫn đao Samehara có tương đồng tài chất kim loại gai xương ở đối phương trong tay như là món. Đồ chơi giống nhau yếu ớt. Theo sau Ino làm lơ này thượng trải rộng kim loại gai ngược. Phản nắm cái này hung khí. Mặt vô biểu tình hầm ngầm xuyên Kisame ngực. Cũng ở hắn trái tim vị trí rảo hai hạ oa một tiếng. Kisame phun ra mồm to máu tươi. Theo sau liền thấy Ino bắt lấy cổ hắn. Đôi tay một sai, Kisame bản thân chính là lấy lực lớn mà xưng ninja. Cùng nhẫn đao Samehara hợp thể thành nửa cá người sau. Lực lượng lại ở vốn có cơ sở nâng lên thăng một mảng lớn, hiện tại một nữ nhân thế nhưng dùng một. Loại không thể địch nổi cự lực bẻ gãy chính mình cổ. Không có khả năng, chính mình không như vậy nhược. Đối phương cũng không nên có như vậy cường. Mang theo đủ loại không cam lòng. Kisame trái tim bài trừ cuối cùng một giọt máu, quay đến một bên cổ ý đồ dẫy dụa hai hạ, kết quả truyền đến rõ ràng vô cùng nứt xương thanh âm. Hắn ngạc nhiên mà nuốt xuống cuối cùng một hơi, tiếp theo nháy mắt. Trước mắt hắn lại xuất hiện cặp kia màu đỏ tươi Serenian. Lại là thượng một vòng phục chế, Ino đâm thủng hắn trái tim. Lúc sau nhất chiêu bẻ gãy cổ hắn, lúc sau lại là một lần luân hồi, tuần hoàn lặp lại. Không có cuối, Kisame liền cảm thấy chính mình tư duy tốc độ trở nên cực chậm. Hắn phát hiện chính mình bị trói ở giá chữ thập thượng. Không trung treo một vòng huyết nguyệt. Chung quanh an tĩnh dị thường. Chỉ có chính mình máu nhỏ giọt cùng cốt cách đứt gãy thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Cái này không? Đúng, ngươi. Ngươi không phải. Này không phải. Tự thân ý thức ở sinh tử gian không ngừng tuần hoàn. Này một cái chớp mắt sinh. Tiếp theo nháy mắt chết, hắn liền cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng. Quên đi rớt đại lượng ký ức, Ino Nguyệt đọc Serenian còn ở Kimimaru hốc mắt đâu. Sử dụng tự nhiên không phải Nguyệt đọc. Ít nhất không phải truyền thống ý nghĩa thượng Nguyệt đọc, nàng âm độn cấp bậc đủ cao. Lúc này tam câu ngọc Serenian nội đồng lực mở ra kính vạn hoa là dễ như trở bàn tay sự. Đơn luận đồng lực, đã vượt qua mà ốm giống nhau Uchiha Itachi. Mấu chốt nhất chính là, nàng hiểu biết nguyệt đọc không gian, cũng hấp thu không ít thuộc về chồn sóc đồng lực, tay động xây dựng một cái cùng loại nguyệt đọc hiệu quả ảo thuật không gian, tại đây phiến ảo. Thuật trong không gian, nàng chính là chúa tể, nàng ý niệm vừa động, thân thể liền tự động thay hiểu tổ chức hắc đế mây đỏ áo khoác. Nàng cười đem tay trái từ trong tay áo rút ra, tư thế cổ quái. Như là không xương cốt giống nhau treo ở trên quần áo, tóc nhan sắc không thay đổi. thậm chí giới tính cũng chưa biến. Cái này hóa trang thật sự quá kém. Nhưng không quan hệ, Kisame có tâm ma, không uổng cái gì sức lực là có thể lừa dối qua đi. Ino thanh âm ở Kisame bên tai quanh quẩn. 72 tiếng đồng hồ, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Kisame cảm thấy đau đầu rục nứt, tựa hồ có chút không thích hợp, nhưng lại giống như thực hợp lý. Từ bản tâm tới nói, hắn thích trước mắt cái này địa phương. Trồn sóc tiên sinh gặp mưa đối thân thể không tốt. Khụ khụ khụ khụ, Trồn sóc tiên sinh, có thể cùng ngươi cộng sự là ta cả đời vinh hạnh lớn nhất. Trồn sóc tiên sinh, khụ khụ, ngươi ở lúc sắp chết hay không cũng thấy rõ chính mình. Kisame vô ý thức chung thâm tình thông báo, làm Ino nổi lên một thân nổi da gà. Gây thiên đoàn không thể trêu vào a. Nàng ý thức trở lại hiện thực, Kisame duy trì nửa cá nhân hình thái, ngơ ngác mà đứng ở nàng phía sau. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, thình lình nhìn đến cái này tạo hình, Ino vẫn là cảm thấy có điểm kinh ngạc. Gia hỏa này phong cách cùng chung quanh ninja hoàn toàn không giống nhau. Này thật dài xương sọ cùng giữ tợn cái đuôi, nếu là bát một thân sơn đen đều có thể đi diễn dị hình. Kisame nhẫn đao Samehara không có chung ảo thuật. Này cây đại đao từ nửa cá người bả vai dò ra một cái tràn đầy gai ngược đầu. Tả hữu nhìn xem, Ino cười, nhẫn đao Samehara nhịn không được đánh cái dùng mình, nó không ngừng cắn nuốt chung quanh vụ ẩn thuật chakra. Lúc sau phụng dưỡng ngược lại cấp Kisame, tựa hồ cho rằng dùng loại này phương pháp có thể làm chính mình chủ nhân tỉnh táo lại, thực đáng tiếc. Như vậy không giải được Ino ngụy. Nguyệt đọc nhẫn đao Samehara nhìn về phía Ino, trong lúc nhất thời lâm vào thật lớn trần chờ. Chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu? Thay đổi địa vị, nó không phải thực nguyện ý, từ người cùng đao có thể hợp thể liền biết. Kisame xác thật là nó nhất vừa lòng, nhất tán thành chủ nhân. Phía trước dưa hấu núi sông heo quỷ, lúc sau Killer Bee đều không thể cùng nó phù hợp đến trình độ này. Kisame ở nó trong lòng chính là bạn thân, chính là thủ túc huynh đệ, bất quá nhẫn đao không phải nhân loại. Không có nhân loại đạo đức tiêu chuẩn. Nói nữa, cho dù là nhân loại, thêm tiền nói cũng là có thể chém chết thủ túc huynh đệ. Ino đối Samehara cũng không coi trọng. Dùng ảo thuật vây khốn Kisame sau, nàng xua tan sương mù dày đặc, nhìn về phía cửa thông đạo tràn ngập lại đây hơi nước, quen thuộc nhẫn thuật, quen thuộc chakra, cứ việc cảm thấy thời cơ không đúng. Nàng khuôn mặt thượng vẫn là lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười, Ino cánh mũi chiều động hai hạ, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Nguyên lai nhị đại thủy ảnh du hóa là như vậy cái ý tứ. Năm đó đi vụ ẩn thôn nàng trung quy là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, đối đãi vấn đề quá mức mặt ngoài, chỉ bắt trước cái 6-7 thành. Nhị đại thủy ảnh du hóa theo đuổi chính là cực nóng, là vì cấp nước thuộc tính chakra đun nóng. Mà Ino từ Jiraiya bên kia học được du hóa chủ yếu mục đích còn lại là trợ giúp thiêu đốt. Hai cái du hóa là có khác nhau. Ino cảm thấy chính mình lần này gần gũi cảm nhận được trưng nguy bạo uy lực, đối với chiêu này lại có hoàn toàn mới nhận chi. Cảm tạ đệ tam thổ ảnh vô tư phụng hiến. Đệ tam thổ ảnh cho rằng nàng phía trước cảm giác đến chính là nhị đại thủy ảnh. Điểm này hoàn toàn chính xác, Ino xác thật không phát hiện nhị đại thổ ảnh. Nhị đại thổ ảnh tên đã kêu vô, này khẳng định không phải cha mẹ khởi tên. Nhà ai cha mẹ có thể cho nhi tử khởi loại này tên? Này càng như là cái chứng minh hắn che chắn cảm giác năng lực cực cường tên hiệu. Ngày hôm qua về nhà quá muộn, chỉ viết 2 chương, trước thiếu 1 chương, ngày mai hoặc là hậu thiên bổ thượng. Tấu chương xong, hết chương.